rời xa tình ta, ước mong làm chi thêm nhớ. Người đã quên lối đi ấy, lẻ loi niềm đau với em, để hôm nay trái tim buồn không. Có bao giờ và có bao giờ mình sẽ nói lời chia tay? Là lúc anh biết giọt đắng trái ngang tình em phải không? Là lúc anh mong tình em thứ tha tình anh gian dối? Dành rồi.